Say that I'm not ready to ordain yet, but I don't want to go to work to earn money for living anymore. But I want and I want to do good deeds for the lifetime. But as a lay person, if we don't earn money, then I am afraid that I cannot survive, and I feel the responsibility to support to the temple if I don't have money. So what should I do when currently in Vietnam there is no such a good environment in Myanmar to do good deeds? Có cái câu hỏi là như thế này ạ. Con chưa sẵn sàng xuất gia, nhưng con không muốn đi làm kiếm sống nữa, mà con muốn làm thiện pháp suốt cuộc đời. Nhưng là cư sĩ mà không kiếm tiền thì con sợ là không đảm bảo cuộc sống và không hoàn thành trách nhiệm phụ giúp cho chùa nếu như không có tiền. Con phải làm sao ạ, khi mà ở Việt Nam không có môi trường tốt như ở Myanmar để làm thiện pháp? This is the same problem I have to solve in Myanmar. In Myanmar, many young people go abroad to earn money. There are also not much work to do in the country. Therefore, most of the people remain in the country are wasting their time without doing good deeds and meditation. Many people are spending their time to eat, to sleep, and to take care of each other between the family. They are not ready for the natural disaster or emergency case such as illness, accident. The difference with PNN is there are a lot of meditation center. There are many meditation center in the country, but only in the big city there are meditation center which can meditate anytime. Most of the meditation center will make retreats of 7 days or 10 days, 2 or 3 times a year. Although there are meditation center, majority of the people do not want to meditate. They don't want to do good deeds. Therefore, when I start my first meditation center in 45th Street, not much people are interested to come to the center. I have to be patient and I have to accept anyone who came to the center. Majority of the people who came and live in my center have their own difficulty. Therefore, they have to rely on the center. At that time, there are only a few charity organizations in the country. People have to rely on themselves when they face big problems in their life. They have to come and stay at my center. That's why I can do good deeds by helping them. Besides, I have chance to teach them to do good deeds and meditation. On the other side, there are problems for the real meditator. Most of the real meditators cannot stay at the center for a long time. Although they don't want to work for money, they have to work to solve the problems of going from one meditation center to another and also to donate to the center for the fee of the retreat. Because of establishing a full-time meditation center, I can be united with these real meditators. We meditate together, we do qualities together, we have to use our life and the meditation center to do good deeds and meditation all the time. At that time, there are many problems in the country. Therefore, we have to try hard to develop and maintain the center. To develop and maintain the center. At that time, many people are interested in politics because of establishing a full-time meditation center. Many people have chance to participate and support to my center. Practicing meditation for myself is mostly concerned with me. Doing good deeds and practicing meditation for myself is mostly concerned with me. A full-time meditation center is for the public. Therefore, to develop and maintain a full-time meditation center is concerned with many, many people who want to do good deeds. Therefore, because of 45th Street and Tanlin Dabawa Center, many people have chance to do good deeds and meditation. Up to now, many people have abandoned their life and their belongings for the development of the meditation center. More and more people have been supporting to the center as much as they can. To be a meditation center like this, donation money only is not enough. Temporary and permanent meditators and meditation master also need. Because of continuous doing with the meditation center, people have their own good deeds and good deeds experience and right understanding about the truth. For the people who are not ready to be a monk or nun and who don't want to work for earnings, they should participate in doing good deeds and meditation of charity organization and meditation center. Donating our own life is better than donating money. Becoming a monk or nun is donating our own life for the benefits of the others. If they really wish to abandon their life as a monk or nun, they should spend their life of lay people in doing good deeds and meditation all the time. In this way, they can understand more and more about the benefits of doing good deeds and meditation. And then they will not be afraid of to abandon their life to become the monk or nun. Now, in my center, three Vietnamese men and one woman staying for a long time. Most of them have no money of their own, but they are practicing meditation in my center, and also they go to other center. They are helping the people and me as much as they can. Therefore, they get donation and help from the people, and they can survive by themselves. Only for one nun, I have to give money every month. The others need no help of money from me. Now they have been staying for over 6 months, their mind change, their life change, their intelligence also change. So also there are Korean lay people and monks live in the center. Other foreigners are interested to live in the center and what for the benefit of the majority of the people. Nhờ có cái việc là thành lập nhờ có cái việc là thành lập cái trung tâm thiền thường xuyên toàn thời gian thì tôi có thể tập hợp được những các cái người mà muốn hành thiền thực sự. Chúng tôi hành thiền cùng với nhau, chúng tôi giúp đỡ và làm các cái việc thiện pháp cùng với nhau. Chúng ta phải sử dụng cái cuộc sống của chúng ta cũng như là các cái trung tâm thiền để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền trong toàn bộ thời gian. Khi đó thì có rất là nhiều cái vấn đề ở trong nước. Chính vì vậy mà chúng tôi đã phải cố gắng rất là vất vả để mà phát triển và duy trì cái trung tâm. Khi đó thì là nhiều người thì họ quan tâm đến chính trị. Do cái việc hành thiền, do cái việc thành lập một cái trung tâm thiền thường xuyên trong toàn thời gian thì là nhiều người đã có cái cơ hội để mà tham gia và trợ giúp cho cái trung tâm của tôi. Nếu như mà làm các cái thiện pháp hay là hành thiền cho bản thân tôi thì phần lớn là chỉ liên quan đến tôi mà thôi. Còn đối với một cái trung tâm thiền thường xuyên mà hoạt động toàn thời gian thì là để cho công chúng. Chính vì vậy mà để duy trì và phát triển cái trung tâm thiền toàn thời gian đó thì nó sẽ liên quan đến rất là nhiều người. Những cái người mà họ muốn làm các cái thiện pháp. Chính vì vậy mà nhờ có cái trung tâm thiền ở đường 45 và cái trung tâm thiền ở Than Linh về sau này thì rất là nhiều người đã có cái cơ hội để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền. Cho đến bây giờ thì là rất là nhiều người đã buông bỏ cái cuộc sống của họ cũng như là tài sản của họ để mà góp phần vào việc phát triển và duy trì cái trung tâm thiền. Ngày càng có nhiều người hơn thì đã hỗ trợ cho trung tâm nhiều nhất mà họ có thể. Để có được một cái trung tâm thiền như thế thì cái việc cúng dường tiền thì chỉ có cúng dường tiền thôi thì nó không có đủ. Mà các cái thiền sinh thường xuyên, các cái thiền sinh và các cái vị dạy thiền thường xuyên và một cách tạm thời, ngắn hạn hay là dài hạn thì cũng rất là cần thiết. Là do các cái việc làm liên tục như vậy thì rất là nhiều người đã có được những các cái trải nghiệm làm thiện pháp của chính họ và cũng như là có được cái sự hiểu biết về sự thật. Đối với những cái người mà sẵn sàng để xuất gia trở thành là nhà sư hay là tu nữ và những cái người mà không có muốn làm việc kiếm tiền thì họ nên là tham gia làm các cái thiện pháp và hành thiền cho trung tâm thiền hoặc là cho các cái tổ chức từ thiện. Cúng dường cái cuộc sống của chính mình thì nó lớn hơn rất là nhiều so với cúng dường tiền bạc. Thì cái việc xuất gia trở thành nhà sư hay là tu nữ thì đó chính là cúng dường cái chính cái cuộc sống của chúng ta vì cái lợi ích của người khác. Nếu như mà trong khi mà đang còn là nếu như mà có cái mong muốn thực sự để trở thành để buông bỏ cái cuộc sống trở thành nhà sư hay là tu nữ thì ngay khi còn là cư sĩ thì họ chúng ta nên sử dụng cái cuộc sống của người cư sĩ để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền trong toàn bộ thời gian. Nhờ đó thì sẽ có thể là hiểu ngày càng nhiều hơn về cái lợi ích của việc làm các cái thiện pháp và hành thiền, và cũng không sợ đối với cái việc là buông bỏ cuộc sống để trở thành nhà sư hay là tu nữ. Ở trong trung tâm của tôi thì hiện nay có 3 sư cô Việt Nam và một người cư sĩ nữ thì đã ở trung tâm khá là lâu. Phần lớn họ thì đều không có tiền của chính họ, nhưng mà họ hành thiền ở trong trung tâm của chúng tôi, và đôi khi họ cũng có thể đi tham gia các cái khóa thiền ở các cái trung tâm khác. Thì khi mà ở trong trung tâm của chúng tôi thì họ cũng đã cố gắng giúp đỡ mọi người và giúp đỡ tôi nhiều nhất mà họ có thể. Chính vì vậy mà họ cũng nhận được cái sự cúng dường và giúp đỡ từ những người khác. Thế nên là họ cũng có thể sống được, tự mình sống được. Chỉ có một người là hàng tháng là chúng tôi phải cho tiền thôi, còn lại những cái người khác thì không cần là chúng tôi phải cho tiền hàng tháng. Cho đến nay thì họ đã ở trung tâm của chúng tôi hơn 6 tháng, và tâm của họ đã thay đổi, cuộc sống của họ cũng thay đổi, và cái trí thông minh của họ cũng đã thay đổi. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái cư sĩ và những vị sư của người Hàn Quốc sống ở trong trung tâm của chúng tôi, và những cái người nước ngoài khác thì cũng quan tâm đến cái việc sống ở trung tâm của chúng tôi và làm việc vì cái lợi ích của số đông người ở trong trung tâm. From the beginning of September 2014, many Myanmar people from local and abroad are donating continuously to my center. Therefore, I have to build monastery school, Dhamma Hall, Dhamma Hospital continuously. I need more and more good idea and techniques and technician to fulfill the need of religion and community around the country. There are also many charity groups around the country. They can visit and help the center for part-time. I invite them to abandon their job and to work permanently in the center. More and more people are interested to do good deeds permanently, but they dare not abandon their job and life yet. We used to work for ourselves. Working for the benefits of others is not usual. Even when I can get enough donation, I need good idea, techniques and technician to build school, meditation center, agoda and hospital. Now I already started over 13 meditation center around the country, but it is difficult to find a leader for the center. To be a full-time meditation center, monks, nuns, yogis, many people who are skillful need. Now I am training the monks, nuns, and yogi to be the meditation master. Other sadhus also help me what I need. In downtown of Yangon, there is one Dhamma Hall in one street, but they can build the Dhamma Hall by collecting the donation. That's why there are one Dhamma Hall in East Street, but most of the Dhamma hall are not using to meditate. It is because of relying on the money, relying on the donated money. Only when we rely on to do good deeds and meditation, there will be Dhamma hall or meditation center, and also there will be meditators and meditation master. Only money we can make just building. We need to abandon our life to meditate and do good deeds. In this way, the meditation center will be alive with continuous doing good deeds and meditation. Từ đầu tháng 9 năm 2014 thì rất là nhiều người Myanmar ở trong nước cũng như là ở nước ngoài thì đã là liên tục cúng dường cho trung tâm của chúng tôi. Chính vì vậy mà tôi phải xây dựng rất là nhiều các cái trung tâm thiền, các cái trường học rồi các cái và bệnh viện pháp bảo một cách liên tục. Tôi cần rất là nhiều ý tưởng tốt và những kỹ thuật và những kỹ thuật viên để mà đáp ứng cái nhu cầu của về mặt tôn giáo cũng như là cái nhu cầu của cộng đồng trên dọc khắp đất nước Myanmar. Cũng có rất là nhiều các cái tổ chức từ thiện trên khắp cả nước. Họ cũng đến thăm và giúp đỡ trung tâm của chúng tôi một phần thời gian. Tôi cũng mời họ buông bỏ cái công việc của họ để mà đến làm việc thường xuyên ở trung tâm của chúng tôi. Ngày càng có nhiều người thì quan tâm đến việc làm các cái thiện pháp một cách thường xuyên và toàn thời gian. Thế nhưng mà họ lại vẫn chưa có thể buông bỏ được cái cuộc sống và cái công việc của họ. Chúng ta thì đã quen với việc là làm việc cho bản thân mình. Thế nên là làm việc vì lợi ích của người khác thì nó chưa có được quen thuộc. Tôi thì có thể nhận được đủ những các cái sự cúng dường. Thế nhưng mà tôi cần những các cái ý tưởng tốt và những các cái kỹ thuật, rồi thì kỹ thuật viên để mà xây dựng trường học, xây dựng bệnh viện pháp bảo, xây dựng chùa, rồi thì xây dựng trung tâm thiền. Tôi đã bắt đầu các cái trung tâm thiền hơn 13 năm nay. Tôi đã bắt đầu xây dựng hơn 13 trung tâm thiền trên khắp đất nước Myanmar. Thế nhưng mà tôi gặp khó khăn trong cái việc là tìm một cái người lãnh đạo cho trung tâm. Để mà có thể trở thành một cái trung tâm thiền thường xuyên mà toàn thời gian thì những các cái nhà sư hay là tu nữ hay là thiền sinh và những các cái người mà có cái kỹ năng và có cái năng lực thì rất là cần thiết. Giờ đây thì tôi cũng đang đào tạo cho các nhà sư, các tu nữ và những người thiền sinh để có thể trở thành những người dạy thiền. Và bên cạnh đó thì các cái vị say đo, các cái vị sư ở các cái trung tâm khác thì cũng giúp đỡ tôi những cái thứ mà tôi cần. Hiện nay ở trung tâm của Yangon thì mỗi phố thì có một cái chánh điện hay là một cái hội trường pháp. Thế nhưng mà họ đã có thể là xây dựng các cái chánh điện đấy là bằng cách là kêu gọi, bằng cách là thu thập mà tiền cúng dường. Chính vì vậy mà mỗi phố thì có được một cái chánh điện. Thế nhưng mà tuy nhiên là phần lớn các cái chánh điện đấy thì lại đang không được sử dụng cho cái việc hành thiền. Đó là bởi vì là mọi người lại dựa vào tiền, cái tiền cúng dường được. Nếu như mà chỉ khi mà chúng ta dựa vào cái các cái thiện pháp và việc hành thiền thì mới có thể là xây dựng được các cái trung tâm thiền với các thiền sinh và với những người dạy thiền. Nếu như mà chỉ dựa vào tiền không thôi thì chúng ta chỉ có thể là làm được một cái công việc hay là những cái trách nhiệm. Chúng ta cần phải buông bỏ cái cuộc sống của mình để mà hành thiền và làm các cái thiện pháp. Thì theo cái cách này thì một cái trung tâm thiền nó mới có thể tồn tại một cách sống động bằng các cái thiện pháp và việc hành thiền một cách liên tục. Let us be attentive and now be dedicated to all sentient beings. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng ạ. May all beings rejoice and share in our merits. Mong cho tất cả chúng sinh hoan hỷ thọ nhận phước thiện này. Sadhu, sadhu, sadhu.